Nơi nào cũng là anh. Chương 102 trừ 103, 102, tội đồ 103, không thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102, tội đồ. Phạm Dương níu lấy tay cô. Hai bàn tay to lớn gắt gao níu chặt lấy một bàn tay nho nhắn. Anh run run thỉnh cầu. Hai đôi vai ngang vững chắc lấp bấp run rẩy từng cơn. Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh sai rồi Ninh Ninh. Em đừng giận anh. Lâm Ninh gượng gạo cười. Hai cánh môi bi ai kéo lên thành đường cong chua chát. Nhìn thấy anh như thế. Giọng nói Lục Tiến cứ vang vang bên lỗ tai. Khiến cho trái tim cô càng lúc thắt chặt lại. Anh Lục nói đúng quá. Anh không nên yếu ớt như thế này. Yếu đuối thế này thì làm sao mà chống chọi với Phàm gia. Lâm Ninh ngăn lại cảm giác đau đớn. Cô chỉ muốn ôm lấy anh. Nhưng lý trí gào thét không cho cô làm như vậy. Cô hụt hẫng một bước chân lùi lại. Cự tuyệt rút tay ra khỏi tay anh. Miệng khô lưỡi đắng kéo lên thành một nụ cười chua xót. Hai mi mắt lấp lánh qua hạt sương long lanh rơi xuống. Lâm Ninh nâng bước chân tiến lên. Nhẹ nhàng lướt qua anh như một kẻ xa lạ. Bước lên bậc thang. Lâm Ninh nhìn đám người hầu núp phía sau bức tường. Nghe cô chủ nói ly hôn. Sắc mặt ai ai cũng thật đau lòng. Khóe môi cô nhếch lên nụ cười. Kẻ nội gián ấy. Hãy nhìn cho kỹ đi. Lâm Ninh đi qua anh. Mùi hương cam thảo phản phất theo làn gió. Lướt qua vai anh mang theo ngàn cơn sóng lớn dập vào trái tim yếu ớt. Phàm Dương lặng yên như thể trời trồng. Hai mắt trơ trọi nhìn ở nơi cô vừa đứng. Bàn tay anh nắm thành quả đấm từ lúc nào. Đau buốt ở giữa lồ âng ngực ngày một lớn. Hai lỗ tai anh chỉ nghĩ được âm thanh lùng bùng gần như vỡ nát của trái tim. Phàm Dương xoay đầu. Sải bước thật dài đi theo Lâm Ninh. Lâm Ninh vừa chạm vào chốt cửa phòng ngủ chính. Chỉ vừa đẩy cánh cửa ra một khoảng. Một lực to lớn nắm lấy hai vai cô. Xoay ngược cô trở lại. Ninh, giọng nói trầm ấm khàn khàn run lên. Anh túm lấy hai bên gương mặt Lâm Ninh. Hai lòng bàn tay áp vào hai gò má thịt. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em bỏ qua cho anh một lần thôi. Sau này anh không như thế nữa. Phàm Dương cúi đầu. Tựa trán vào vần trán Lâm Ninh. Đôi mắt uy nghiêm giờ đây đỏ hoe. Ninh Ninh, em không thích cái gì. Anh đều sửa mà. Chỉ cần chúng ta không ly hôn. Cái gì cũng đều được. Em muốn thế nào anh đều nghe theo em. Được không? Phàm Dương hôn lên vần trán. In nụ hôn sâu trên vần trán. Nụ hôn lại in lên chớp mũi. In lên làn mi ướt. Anh sửa mà Ninh Ninh. Anh sẽ sửa mà. Sau này anh không làm như thế nữa. Mọi chuyện đều nghe theo ý em. Được không? Gương mặt tuấn tú thấp thỏm. Những ngón tay anh rét lên vì run chạm vào gương mặt Lâm Ninh. Anh hướng nụ hôn về phía cánh môi. Lâm Ninh trao lông mày. Ngay khi bạc môi uy lãm chuẩn bị ấn xuống. Chỉ cách một tầng không khí mỏng manh. Lâm Ninh xoay mặt. Phàm Dương ngưng động. Tâm thất tê tái khiến cho anh đôi vai run rẩy. Anh dùng lực xoay gương mặt cô lại. Nâng cao mặt nhỏ ngẩng lên. Nhanh vội ấn xuống nụ hôn. Lần này Lâm Ninh không né đi được. Hai làn môi chạm vào nhau. Phàm Dương dịu dàng hôn MT, nhuộm ướt môi cô bằng một lớp ướt át. Thả ra, anh khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe mong cầu. Chúng ta không ly hôn. Lâm Ninh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Xót xa dâng trào, cay xè hai hốc mắt. Miệng lưỡi cô khô cứng, không thể nói gì nữa. Hai tay nắm lấy hai bàn tay anh đang ôm trên gương mặt. Đầu chậm chạm lắc một cái. Chưa bao giờ một cái lắc đầu lại khó khăn như thế. Cô cười mỉm, chớp mũi cay nồng. Đến giây phút này nước mắt không thể ngăn lại nữa. Chúng chạy lan tăn xuống gò má. Em không muốn ở bên cạnh nữa. Giọng cô thật nhỏ, lại thật rõ ràng từng câu từng chữ một. Nếu anh không đồng ý, em sẽ đơn phương ly hôn. Tâm thất Phàm Dương run dại, yếu ớt như ngọn đèn hải đăng đứng trước con sóng lớn. Không được, anh lại lần nữa hôn lên môi Lâm Ninh, ấn lên nụ hôn thật sâu, cũng thật run rẩy níu kéo. Lâm Ninh mặc cho anh hôn, cô không tránh nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của anh. Mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh. Lâm Ninh chẳng dám chớp mắt. Cô sợ những giọt lệ kia sẽ rơi ra khỏi hốc mi. Tay anh ôm lấy thân thể nhỏ ghì vào lòng. Bàn tay men theo đốt sống lưng chạy lên gáy. Nâng đỡ sau gáy. Lấn áp nụ hôn ngậm m. T làn môi. Tay kia anh ghì chặt trên lưng Lâm Ninh. Ghì cô dính vào lòng. Anh hôn. Làn môi. Cạy mở hàm miệng quấn lấy ngọt ngào vây bắt. Lâm Ninh chẳng tránh. Mặc anh hôn. Cô thả lỏng cơ thể mặc cho anh. Phạm Dương càng hôn chỉ càng run rẩy. Bởi cô thật xa lạ quá. Anh hôn hấp ngọt ngào lại chẳng cảm thấy được một tia êm ái nào. Cô cứ mặc anh cuồng quấy. Một chút chống cự cũng không. Bà nhỏ của anh lạ quá. Càng hôn chỉ khiến anh cảm thấy càng cách xa. Thờ ơ xa lạ xuyên thủng trái tim tê tái trong anh. Anh ngừng lại nụ hôn. Run run rẩy rẩy. Nước mắt trượt lan tăn xuống gò má cương nghị. Anh cầu xin em. Lâm Ninh trừng to đến cay xè hai mắt. Lỗ ân ngực phập phồng sắp vỡ vụng. Cô không đáp mà chỉ cười. Nụ cười chua xót tâm thất. Chân lùi lại. Tay đẩy chốt cửa rồi xoay đầu. Cạch. Cửa đóng chặt lại. Phạm Dương tiến đến cánh cửa. Tựa đầu vào cánh cửa. Người đàn ông rũ bỏ mọi tự tôn của chính mình bật khóc. Em đừng như vậy. Anh xin em. Anh sụt sùi nước mắt. Nức nở hít thở từng hơi thật nặng trĩu. Từng hơi trĩu nặng làm đau lồ ân ngực. Thỉnh cầu. Bà nhỏ. Lâm Ninh khóa trái cánh cửa. Cơ thể mềm ngoặc chẳng còn lực tựa vào cánh cửa. Theo tiếng khóc của người đàn ông ấy từ từ trượt xuống đất. Bàn tay nhanh chóng chặn lên miệng. Lâm Ninh dùng hai tay bịt chặt miệng. Không cho phép bản thân cất ra một âm khóc lóc nào. Đôi mắt trừng to vào hư không. Nước mắt cứ thế ào ào mà chảy. Tiếng gọi dịu dàng làm sao. Nước mắt phủ đầy hốc mắt. Lâm Ninh nấc nghẹn theo tiếng kêu ấy. Anh đứng bên cửa cả một đêm. Người đàn ông tôn nghiêm cao quý nức nở bật khóc như đứa trẻ bị trách phạt. Cả đêm đứng gục đầu vào cánh cửa. Liên tục nói xin lỗi. Liên tục cầu xin cô. Bà nhỏ, anh sai rồi. Là anh sai rồi. Màn đêm dài đằng đẵng. Anh ấy tựa bên cánh cửa cả một đêm chỉ để thỉnh cầu. Em đừng bỏ anh có được không? Từ bé cho đến lớn, anh chưa từng yêu thương bất kỳ ai. Cũng chưa từng nhận được yêu thương từ bất kỳ người con gái nào. Cô là đầu tiên, cô mang đến tình yêu. Sưởi ấm trái tim khô héo trong anh. Thế nên anh không thể mất đi cô được. Phạm Dương đắm mình trong nước mắt cả đêm dài trước cửa. Thỉnh cầu bảo bối không rời khỏi anh. Phía sau cánh cửa, màn đêm cũng thật bi ai. Nước mắt cứ chảy xuống nhưng lại không dám bật thành tiếng khóc. Cô chính là tâm can bảo bối của anh, mang đến cho anh yêu thương ngây ngô, khiến anh say đắm, rồi cũng chính là cô, đạp đổ lên tình yêu trong anh. Kể từ ngày hôm nay, cô là tội đồ. 103, không thương, quay ngược thời gian, ly hôn là điều Lâm Ninh không muốn làm nhất. Thời gian ở bên cạnh anh tuy không dài, nhưng lại khiến trái tim Lâm Ninh chìm ngập vào trong tình yêu. Cô mê đắm hơi ấm trong vòng tay anh. Nguyện cả đời chìm đắm trong cưng chiều vô hạn ấy. Thế nhưng cuộc đời lại chẳng dễ dàng đến thế. Cô và anh vừa mới yêu. Vừa chớm nở. Nồng say chưa kịp lâu. Cô lại phải nói ra hai chữ ấy. Ly hôn. Tình yêu duy nhất của anh. Cho anh nếm trải mùi vị ngập tràn hạnh phúc. Cũng có thể cho anh nếm mùi đau khổ. Có thể đưa anh lên tầng mây hồng rung động. Cũng có thể kéo anh rơi xuống vực thảm đọa đày. Cả đêm anh đứng ngoài cửa. Liên tục xin lỗi. Liên tục cầu xin. Lâm Ninh trốn phía sau cánh cửa. Đôi mắt phủ lớp xương long lanh. Từng giọt lệ nồng lăn tăn trên gò má xuống gò cam. Nhỏ giọt nhũ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sáng hôm sau, Lâm Ninh thu dọn quần áo vào vali. Kéo vali đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng ngủ chính. Bóng dáng cao lớn vẫn chắn ở trước cửa. Vòm ân ực vững chảy đập vào mắt. Lâm Ninh nhìn anh. Sau một đêm đẫm nước mắt. Hai hốc mi anh sưng phù. Vừa nhìn thấy cô. Đôi mi kia lại ửng ra lớp nước đỏ. Đã 9 giờ sáng. anh đã không còn khóc lóc thỉnh cầu nữa. Im lặng rất lâu, cô cứ ngỡ anh đã rời khỏi. Nào ngờ anh vẫn đứng trước phòng. Bà nhỏ, anh nắm lấy tay cô. Bàn tay anh lạnh ngắt, mấy đầu ngón tay không ngừng run. Anh cúi đầu, che đi đôi mi sưng đỏ. Giọng anh khàn đi, em đừng như thế. Lâm Ninh im lặng một hồi. Tay anh vừa lạnh vừa run. Anh đã đứng cả đêm ngoài này. Xót xa lại trào lên mi mắt. Cô hít vào một hơi thật sâu. Xua đi đau lòng. Rút tay ra khỏi tay anh. Mắt đẹp nghiêm nghị nhìn anh. May mắn cô đã chườm khăn ấm cho đôi mi. Nên mắt mới không còn sưng nữa. Anh mới là người đừng như thế này nữa. Anh nhìn xem anh có giống anh nữa không. Ông Phàm uy vũ thì không nên thế này. Lời Lâm Ninh nghiêm nghị nhắc nhở. Anh nghe trong giọng nói ngọt ngào chẳng có một chút đau lòng nào dành cho anh. Tay bị rút ra. Bàn tay anh lạnh lẽo trơ trơ nắm không khí. Mấy đầu ngón tay dần dần tê buốt. Phàm Dương lần nữa với lấy bàn tay Lâm Ninh. Đôi tay níu chặt bàn tay nhỏ. Trái tim sau một đêm chỉ còn là một vũng máu. Em cứ mắng đi. Em làm gì cũng được. Chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Phàm Dương nhăn nhó. Lông mày trao chặt. Rít lên một âm thổn thức. Nước mắt lại trào ra khỏi mi mắt sưng phù. Em đừng đi. Ở lại với anh. Cuộc đời của anh trước đây chỉ có hai màu đen trắng. Là cô bước đến. Tô vẽ vào trái tim anh những màu sắc sặc sỡ. Khó khăn lắm mới có người đến sưởi ấm trái tim anh. Khó khăn lắm mới có người vì anh mà ở lại. Bây giờ cô lại rời đi. Phàm Dương làm sao chấp nhận nổi. Đối với nước mắt của Phàm Dương. Lâm Ninh hoàn toàn thờ ơ. Hất tay anh ra khỏi tay mình. Tuyệt tình cự tuyệt. Anh đừng khóc lóc vô nghĩa nữa. Đều vô dụng với em. Chỉ có trời mới biết trái tim cô đang náo loạn thế nào. Cô nuốt hai ngụm nước bọt. Nuốt ngược nước mắt vào trong. Tay kiên nắm chặt vali. Cô phải đi nhanh nhanh. Phải nhanh nhanh rời khỏi. Nếu không cô sợ mình sẽ mềm lòng. Bánh xe vali chỉ vừa lách cách kêu. Phàm Dương chắn trước mặt. Lập tức ôm gọn cô vào lòng. Hai cánh tay to giam cô vào trong vòng ưng ực. Ghì chặt bảo bối ở trong lòng. Hỗn loạn đến mức lấp ba lấp bắp. Em đừng đi. Đừng đi. Anh thương em mà. Anh cúi đầu dụi vào vai Lâm Ninh hôn hít. Ngửi vào mùi hương cam thảo quen thuộc. Anh cứ ghì chặt cô vào lòng. Buộc chặt cô vào trong vòng tay. Gần như muốn ép cả hai hòa vào một thể. Anh yêu em. Anh yêu em mà Lâm Ninh. Sau một đêm thổn thức. Vòng tay ghì chặt của anh thật run rẩy. Anh dường như chẳng còn đứng vững nữa. Ôm ghì lấy Lâm Ninh. Dụi vào vai cô. Hít thở hỗn loạn hôn lấy mùi hương từ đôi vai. Dụi nước mắt vào vai áo. Nước mắt nóng thấm vào vai áo. Ngấm vào làn da cô một cảm giác nóng hổi. Vai áo ướt nhòe từ từ tê tái toàn thân nhỏ dại. Anh khóc nhiều rồi. Nên giờ đây nước mắt ngấn ra làm mi anh cay quá. Rát bỏng hai hốc mắt. Hai bàn tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ trong lòng. Cố gắng ôm ấp. Anh thật sự biết sai rồi. Em đừng đi. Anh thương em mà. Anh yêu em mà. Giọng nói trầm khàn run run níu kéo. Rít lên thành tiếng nấc nghẹn. Đừng đi. Hơi ấm bảo bọc vây quanh Lâm Ninh. Vòng tay vòm ưng ực vẫn cứng rắn như cũ. Chỉ là lồ ưng ngực anh liên tục phập phồng. Âm thanh trái tim kia thật loạn nhịp. Lâm Ninh mím môi. Mày thanh nhăn nhó. Cô không được phép do dự nữa. Cô có thể làm gì cho cậu ta? Câu hỏi truy vấn của Lục Tiến chất chồng tâm trí. Đáy mắt Lâm Ninh ngấn nước đỏ. Chỉ còn bi ai. Tâm thất lại quặn thắt. Cô không thể làm gì cho anh. Ngoài những yêu thương vỗ về ra. Chẳng còn gì. Cô ở lại sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Ngẫm lại thì anh Lục chê trách cũng không sai. Ngoài yêu đương ra thì có thể làm gì được gì. Cô đã khiến anh đánh mất uy nghiêm từng có. Một người uy vũ như anh không nên vì một người con gái mà rơi lệ. Không nên yếu ớt như thế này. Anh phải oai oai nghiêm nghiêm như ngày trước. Khoác lên mình trang nghiêm uy vũ. Người gặp người kính. Kẻ gặp kẻ thưa. Lâm Ninh hít sâu. Thở ra hơi cay. Ở trong lòng anh khiến cho cô càng vỡ vụng. Nước mắt chạy xuống. Len lỏi ngấm vào miệng. Thật mạn. Em không thương anh nữa. một câu nói thật khẽ. Tâm thức anh lặng yên. Hai cánh tay anh mất đi lực. Buông lỏng ra cô tự lúc nào. Không thương. Anh khẽ thì thầm. Tê tái khiến anh không ngừng nhăn nhó. Đầu lòng mày cứ trau chặt vào nhau. Ừ, không thương. Lâm Ninh bình thản trả lời. Tay nắm chặt thanh kéo vali. Nên anh cũng đừng nói yêu. Đều vô nghĩa. Đều không thể giữ cô ở lại. Lâm Ninh kéo vali bước đi. Lướt qua anh như một cơn gió thoảng. Mùi hương cam thảo rụi êm lướt qua. Nhưng không còn ngọt ngào nữa. Lâm Ninh không một quay đầu bước đi. Anh đứng từ nơi đó. Chỉ biết đứng ngây ra. Em không thương anh nữa. Chỉ một câu nói. Chặt đứt đoạn tơ tình anh nâng niu. Cách chương.